Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị, cuộc điện thoại của Trần Thiên Hân vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Trước đây, San chưa bao giờ tự giải thích. Giờ phút này, cô lại giãy giụa, lên tiếng thanh minh cho bản thân. Tôi không có giết bà nội. Cô thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc và buồn bã. Đầy cô đơn, tôi lớn lên trong cô nhi viện và không có người thân thích. Thật không dễ dàng gì để bà đối xử với tôi như một người thân. Tôi luôn yêu thương, tôn trọng bà, và hy vọng rằng bà sẽ sống lâu. Tại sao tôi có thể giết bà được chứ? Anh kinh ngạc nhìn San. Anh hiểu tính khí của cô. Anh không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Cô không muốn nói anh cũng không hỏi. Không ngờ cô lại chủ động nói ra điều này. Cô ấy nói chậm rãi và nói thật với Cố Ngôn những gì đã xảy ra sau khi trở về nhà vào chiều hôm đó. Bao gồm cả cuộc gọi đe dọa lạ lùng mà mình nhận được khi còn ở trong công ty và yêu cầu Y Huy giúp gọi cảnh sát. Bao gồm cả việc bị bắt đến chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát và gặp Chu Nhất Minh. Sau khi nghe xong, anh đưa tay lên trán và trầm ngâm. Một lúc sau, anh ta nhẹ nhàng nói. Hiểu rồi, anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ rằng em đã giết bà. Sau khi nghe San kể lại, anh càng chắc chắn hơn trong nhận định của mình. Cái chết của bà nội hẳn không liên quan gì đến cô. Và tất nhiên đó không thể là Trần Thiên Hân chứ đừng nói đến Cố Tiêu Tiêu. Chắc chắn, có một thế lực khác mà họ không biết. Kẻ đang thao túng toàn bộ mọi thứ đằng sau. Bao gồm cả cuộc gọi đe dọa lạ lùng mà San nhận được. Cả việc camera giám sát ở nhà đã bị phá hư trong vài ngày. Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đến không lâu sau khi San về đến nhà. Dường như có một đôi bàn tay vô hình nào đó đằng sau. Xô đẩy tất cả những điều này. Chỉ là hiện tại hắn không nghĩ ra được mục đích của người này là gì. Sau khi San nói tất cả những điều này, cô ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cũng không ngờ rằng về vấn đề đúng sai, anh lại chọn tin mình. Đây là điều mà cô không ngờ tới. Cố Ngôn đứng dậy, em nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi với Dạ Hàn. Ít nhất thì ngày mai em có thể ra khỏi giường. Vết thương còn chưa lành nên cố gắng đừng di chuyển nhiều. Rốt cuộc, anh ta xoay người đi. Chờ đã, San đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Khi nào làm tang lễ cho bà? Khi cô ấy nói đến đây, vẻ mặt cô lập tức trở nên buồn bã và giọng nói có chút nghẹn ngào. Khuôn mặt tuấn tú của anh cũng có chút buồn bã. Anh đã đồng ý tiến hành khám nghiệm tử thi. Đã sử dụng quan hệ cấp trên. Hôm nay kết quả xác định sẽ được đưa ra. Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu và nói trong đau đớn. Anh nghĩ rằng ngày mai sẽ tổ chức tang lễ chậm nhất là ngày mốt. Anh đi đây. Nghe nói sau khi bà nội mất sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi chết cũng không yên. Trái tim cô đau nhói. Hơi thở dồn dập, bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh từ từ trượt đi một cách yếu ớt. Lúc định buông ra, anh đột nhiên nắm tay cô, dùng lòng bàn tay to ấm áp quấn lấy cô, như tiếp thêm sức mạnh. San từ từ ngẩng đầu lên và nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc và tha thiết. Tang lễ, tôi phải đi, tôi biết mẹ anh, em gái anh, và có thể những người khác nhất định không muốn thấy tôi. Nhưng tôi nhất định phải đi gặp bà nội lần cuối. Làm ơn, nếu không phải vì lý do này, cô đã không theo anh về. Tất nhiên, cô ấy hy vọng sẽ được ra khỏi trại giam một cách quan minh chính đại. Anh biết, đừng lo lắng, anh vỗ nhẹ vào tay cô. Lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa. Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết cho cậu. Bây giờ có thể mang vào được không? Được, anh nói to. San thu mình vào trong chăn bông và che kín người, ngoại trừ khuôn mặt của mình lộ ra. Rốt cuộc, cô ấy vẫn đang mặc áo của Cố Ngôn. Dạ Hàn mở cửa, trên tay xách mấy cái túi. Anh đặt chiếc túi xuống đất, cách bên cạnh San không xa, và lấy nó ra. Thiếu gia, đây là quần áo, giày dép, đồ ngủ, tôi mua theo chỉ dẫn của ngài. Màn hình điện thoại của phu nhân bị hỏng. Đây là điện thoại di động mới. Đây là thuốc uống mà Lâm Phong mang tới sáng nay để phòng vết thương viêm nhiễm. Dặn dò phu nhân uống thuốc đúng giờ 2 lần một ngày. Dạ Hàn đặt thuốc ngay ngắn trên bàn cạnh giường ngủ và một chai nước. Đây là đồ ăn, bánh mì kẹp, và bánh quy, bánh mì và đồ ăn nhẹ. Anh lần lượt lấy hết đồ ăn ra và đặt lên bàn cạnh giường. Anh sẽ quay về sớm nhất có thể. Hãy gọi cho anh nếu em có việc gấp. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Không sao đâu. Tôi cảm thấy khá hơn. Những việc đơn giản, tôi có thể tự làm được. Đừng lo lắng cho tôi. San nói. Cô biết rằng anh vừa từ nước M trở về. Và với cái chết đột ngột của bà, chắc hẳn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đây là cái gì? San chỉ vào một chiếc túi nhỏ giữa đống đồ. Rất đột ngột, nhìn bao bì bên ngoài. Bên trong giống như đồ trang sức. Cô tò mò hỏi. Dạ Hàn bước tới lật xem. Thấy cái túi nhỏ, đưa cho cô. Tôi cũng không biết, nhưng tôi tìm thấy nó từ vali của thiếu gia. Cố Ngôn liếc nhìn. Đây là chiếc vòng cổ mà anh ấy đã mua cho cô trước khi anh ấy đến nước M. Sau khi đến nước M, anh cất sợi dây chuyền trong góc vali. Khi biết tin bà nội đột ngột qua đời, anh ta đã quên mất nó. Nghĩ lại, hôm qua Dạ Hàn dọn lại đồ cho anh nên đem nó đến đây. San tò mò đưa tay ra và nhận lấy chiếc hộp mà Dạ Hàn đưa cho. Cô mở gói hàng và tìm thấy một chiếc vòng cổ nằm bên trong. Một ngôi sao 7 cánh với những đường nét đơn giản. Bên ngoài có một vòng tròn trục, bạch kim, kim cương, nặng trĩu trong tay. Ý tưởng thiết kế của chiếc vòng cổ này dường như là ý nghĩa của bánh xe vận may. Ngôi sao 7 cánh tượng trưng cho sự bí ẩn. Và trục bánh xe có nghĩa là tương lai, nơi mà số phận xoay chuyển không thể biết trước được. Em biết ý nghĩa của sợi dây chuyền này? Cố Ngôn ngạc nhiên hỏi. Ồ, khi tôi học thiết kế, tôi biết được một số truyền thuyết về phương Tây. Cái dây chuyền này là của ai? Cô hỏi. Ừ, thì, vô tình nhặt được trên đường. Anh không nói nên lời. Anh rõ ràng là mua cho cô, nhưng đột nhiên không nói ra được. Anh quay mặt đi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Dạ Hàn nhanh chóng rời đi. Lạnh quá, đi đi, còn nhiều việc phải làm. Khi giọng nói rơi xuống, hai người đã tới cửa và đóng cửa lại một cách êm ái. San nhìn căn phòng trống trải, rồi nhìn chiếc vòng cổ Wheel of Fortune trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Sợi dây chuyền trông khá đẹp, và cô đã nghe nói đến là hàng hiệu. Nhưng anh ấy thực sự có thể nhặt nó trên đường. Cách chương.